Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 394. Chương 394 làm nhục một. Chờ Tiêu Viêm sau khi rời khỏi. Tiêu Lương Sinh vô lực nhìn đỉnh đầu vật kiến trúc. Trước mắt một mảnh hắc ám ni ở Tiêu Lương Sinh rời đi qua đi. Ninh An liền vẫn luôn đuổi theo Bách Lý Diệu Thiên. Rốt cuộc ở ngày thứ 10 thời điểm. So Bách Lý Diệu Thiên tới trước một tòa thành trấn, bởi vì biết Bách Lý Diệu Thiên mấy người đuổi thời gian. Cho nên Ninh An cũng không có ở thành trấn bên trong khách điếm trụ hạ, mà là tới rồi ngoài thành chờ. Phong nhẹ nhàng thổi qua, Ninh An ngồi ở trên cây, rất xa liền nhìn Bách Lý Diệu Thiên ba người tới rồi. Ba người, Ninh An đôi mắt híp lại, không đúng. Nàng còn cảm giác được một người khác hơi thở. Hơn nữa người kia là mạnh nhất. Nghĩ đến đây, Ninh An từ trong không gian mặt triệu hồi ra phía trước kia chỉ tơ vàng hắc đuôi xà xà vương. Làm nó đi công kích Bách Lý Diệu Thiên, bởi vì bị lạc hạ ấn ký. Liền tính là kia tơ vàng hắc đuôi xà vương lại không muốn cũng đến làm theo. Tê tê tương đương, rất nhỏ thanh âm ở trong đêm tối bị phóng đại. Bách Lý Diệu Thiên mấy người đột nhiên dừng lại bước chân. Cảnh giác nhìn phía trước con đường, đang xem đến từ một thân cây mặt sau bò ra tới tơ vàng hắc đuôi xà vương khi. Bách Lý Diệu Thiên nhăn nhăn mày, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Thiếu chủ, đem nó giao cho ta, Bạch Quỷ Thiên nói xong, liền xung phong nhận việc tiến lên đi, liền ở hắn chuẩn bị đôi tay kết ấn ngưng tụ lực lượng thời điểm. Một bên trên đại thụ mặt đột nhiên xuất hiện hai căn thô tráng dây mây. Đem hắn xong trói lại lên, ai, trong lúc nhất thời tránh thoát không khai, Bạch Quỷ Thiên hô lên, Lục La từ trên cây nhảy xuống, búp bê Tây Dương khuôn mặt mặt trên dơ lên một nụ cười. Đã đáng yêu lại nghịch ngợm, cái này địa phương như thế nào sẽ có một cái tiểu hoa nhi? Quỷ Cốc lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu, ngươi nói ai là tiểu hoa nhi? Lục La nhếch môi cười, ngón tay nháy mắt hóa thành dây mây, băng một chút trừ ở Bạch Quỷ Thiên trên người, bị Lục La đánh trúng Bạch Quỷ Thiên nhăn nhăn mày, hung thần ác sát nói, ngươi dám đánh ta, nha nha, thật là thất lễ, đối một cái tiểu hài tử đều như vậy thô lỗ, trong bóng đêm. Tiêu Yểm đi bước một đi ra. Điêu khắc hoàn mỹ dung mạo, toàn thân khí phách, làm người chỉ coi trọng liếc mắt một cái tranh luận quên. Là, ngươi là Ninh An bên người người. Bách Lý Diệu Thiên khiếp sợ nhìn Tiêu Yểm, nhịn không được lui về phía sau vài bước. Sẽ không sai, ở Linh Thu núi non thời điểm, hắn nhìn đến chính là người nam nhân này. Gì, Tiêu Yểm nhìn Bách Lý Diệu Thiên chớp chớp mắt, theo sau câu môi cười lạnh. Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta a? Bách Lý Diệu Thiên mở to hai mắt, sợ hãi nhìn Tiêu Yểm, hắn sao có thể không nhớ rõ? Nếu ngươi nhớ rõ ta, như vậy nên nhớ rõ chủ nhân của ta lạc. Dứt lời, Tiêu Yểm hơi hơi sai khai thân thể, làm phía sau Ninh An xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt mặt. Chậm rãi ngẩng đầu, Ninh An biến hóa trở về mắt đen nhìn Bách Lý Diệu Thiên. Về sau môi đỏ khẽ mở, Bách Lý Diệu Thiên, đã lâu không thấy, ngươi, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Bách Lý Diệu Thiên nhìn Ninh An, hồi lâu mới nói ra như vậy một câu, Ninh An nghe vậy, từ trong không gian mặt lấy ra thí huyết, nhìn Bách Lý Diệu Thiên cười cười, ta đương nhiên là đuổi theo ngươi tới, vì giết ngươi, nghe thế câu nói, Quỷ Cốc cười lạnh một tiếng, nói. Kẻ hèn một cái tuyệt linh một tinh linh lực sư, cũng dám ở lão phu trước mặt khẩu xuất cuồng ngôn, lão phu động động ngón tay là có thể giết ngươi. Nga, Ninh An nhìn Quỷ Cốc liếc mắt một cái, ngón tay mơn trớn tí huyết thân kiếm, bình tĩnh nói, phải không, ngoặc kép, hết chương.